and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 153, nghìn ngày chôn cất lòng. Nó ngẩng lên cao ngạo đầu người, toàn thân đều tản ra một loại khó có thể hình dung khí tức. Chứng kiến hắn trong nháy mắt, đường Vũ Lân trong cơ thể Kim Long Vương huyết mạch đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết mạch khí tức giống như là muốn chớp mắt nổ bung tựa như. Đã liền trong cơ thể còn lại 12 đạo Kim Long Vương phong ấn đều rất nhỏ rung động. Cái này là... Đường Vũ Lân đột nhiên nhớ tới Cổ Nguyệt đã từng cho mình giảng thuật qua có quan hệ long tộc lịch sử. Long thần. Đây là long thần long hồn. Đường Vũ Lân hoảng sợ biến sắc. Trước mặt cái này đầu thật lớn như thế thất thải long hồn, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết long thần. Cái kia đã từng dẫn đầu thần thú đại náo thần giới, suýt nữa làm cả thần giới chịu tan vỡ long thần à. Trời ạ. Triệu hoán chính mình đến đây đấy, dĩ nhiên là long thần. Đường Vũ Lân mang theo Đái Vân Nhi người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mặc dù tại Đường Vũ Lân bên cạnh, nhưng Đái Vân Nhi hay vẫn là kêu lên một tiếng buồn bực, trực tiếp ngất đi. Đường Vũ Lân vội vàng một phát ôm lấy nàng, cảm thụ nàng một chút thể chất, khá tốt, chẳng qua là đã hôn mê mà thôi. Hắn xuất ra Đái Vân Nhi Long Châu, dùng tay của nàng nắm, đều muốn giúp nàng dẫn động, lại phát hiện, nơi đây căn bản là không cách nào dẫn động Long Châu. Đường Vũ Lân chỉ có thể ôm Đái Vân Nhi, hắn không dám để cho nàng ly khai bên cạnh mình, bởi vì hoàn toàn không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt long thần long hồn cái kia thân ảnh khổng lồ, Đường Vũ Lân trong cơ thể huyết mạch tại ngắn ngủi bạo động về sau, một loại khó có thể hình dung cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Cái này, Cổ Nguyệt đã từng nói qua, long thần sau khi chết, phân giải đã thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Mà trên người ta Kim Long Vương huyết mạch, chẳng lẽ liền là tới từ ở tại đây sao? Mà Cổ Nguyệt trên người chảy xuôi theo đấy, cũng không phải cái gì thất thải long, hẳn là Ngân Long Vương huyết mạch a. Cho nên nàng mới đi đến học viện tìm được ta. Mới có thể tận lực tiếp cận ta. Một loại khó có thể hình dung đau lòng cảm giác tại trong lòng tràn ngập, nàng cuối cùng vẫn có mục đích là tiếp cận ta. Long thần long hồn cũng không có bất kỳ hỏa tinh, nó chẳng qua là đứng ở nơi đó, đứng ở trong sơn cốc này, trên người mờ mịt lấy hào quang bảy màu. Đường Vũ Lân thở sâu, ôm Đái Vân Nhi chậm rãi đi lên trước, đi thẳng đến long thần long hồn rất gần địa phương. Thoáng do dự một chút, Đường Vũ Lân từ chính mình chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một khối kim loại hiếm, cổ tay run lên, đem kim loại hiếm hướng về long hồn ném bay đi. Long hồn rất nhỏ chấn run lên một cái kia khối kim loại hiếm liền biến mất. Đường Vũ Lân thấy rất rõ ràng, cái kia khối kim loại hiếm dĩ nhiên là bị trực tiếp khí hóa đấy. Cái này, thật là khủng khiếp năng lượng, nếu như cái này long thần long hồn năng lượng phát ra, sẽ kinh khủng bực nào a. Vừa nghĩ, Đường Vũ Lân tại trên trán một vòng, hoàng kim long thương tại bàn tay phóng đại. Như là đã đến nơi này, hắn tổng muốn nhìn, chính mình có thể làm tới trình độ nào. Trước tiên đem Đái Vân Nhi đặt ở chính mình dưới chân, cẩn thận cầm trong tay hoàng kim long thương thò ra, hướng long hồn tiếp xúc qua đi. Tâm của hắn cũng chớp mắt trở nên khẩn trương lên. Liền tại hoàng kim long thương đụng chạm lấy cái kia long thần long hồn trong nháy mắt, toàn bộ hoàng kim long thương kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một tiếng vù vù vang lên, vù vù âm thanh chớp mắt phóng đại. Khổng lồ kia long thần long hồn dường như sống lại bình thường. Súc sôi long ngâm tiếng vang triệt toàn bộ long cốc. Tất cả đang tại trong long cốc du đãng long hồn cơ hồ là trong chốc lát toàn bộ nằm sấp trên mặt đất. Long mộ bên trong tất cả long cốc dường như đều giống như bị tỉnh lại tựa như, rất nhỏ run rẩy, đều muốn dãy giụa lấy đứng lên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như tiến nhập một cái bảy màu sắc thế giới, hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Tại trong đầu hắn, xuất hiện một cái màu đỏ như máu thân ảnh. Hắn trơ mắt nhìn cái kia màu đỏ như máu thân ảnh hướng lên bầu trời trong chỉ một cái, một thanh dường như tiếp thiên liền địa bình thường màu đỏ như máu cự kiếm hướng chính mình chém tới. Hết thảy tất cả cũng ở đây tiếp theo trong nháy mắt đều biến thành màu đỏ như máu. Chính mình thân thể dường như bị chớp mắt xé nát rồi bình thường. Không gì sánh kịp thống khổ không khỏi làm hắn kêu lên thảm thiết. Một đạo màu bạc thân ảnh ở nơi này một cái chớp mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, tay phải của nàng thò ra, bàn tay nhanh chóng biến lớn, một bàn tay đánh vào long thần long hồn phía trên. Nàng cũng đồng dạng là thân thể chấn động, toàn thân đều che rồi một tầng bảy màu vầng sáng. Cùng Đường Vũ Lân không đồng dạng như vậy là nàng lúc này còn có ý thức tồn tại, còn rất thanh tỉnh. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, ngơ ngác nhìn bên cạnh cầm trong tay hoàng kim long thương. Mặt mũi tràn đầy đều là thống khổ nam nhân, lẩm bẩm, thật là tạo hóa trêu người a. Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Vì cái gì ngươi sẽ đưa tới cửa đến? Ngươi có biết, hiện tại ta chỉ muốn cùng ngươi dung hợp, đem ngươi trong cơ thể Kim Long Vương huyết mạch lấy ra, thì có thể sống lại long thần bộ phận lực lượng a. Nhưng nói như vậy, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Ta đã tận khả năng né tránh ngươi rồi, Tận khả năng xa lánh ngươi rồi, thế nhưng là, ngươi tại sao phải xuất hiện vào lúc này ở chỗ này? Vì cái gì? Nàng phẫn nộ chất vấn, thế nhưng là, Đường Vũ Lân nhưng căn bản nghe không được thanh âm của nàng. Trong lúc đó, Đường Vũ Lân thân thể cùng thân thể của nàng đồng thời chấn động, một cỗ lực hút nhanh chóng từ trên thân hai người truyền ra, lẫn nhau dẫn dắt. Đường Vũ Lân thân hình bị hấp dẫn lấy nhanh chóng hướng tóc bạc nữ tử tiếp cận, mà cái kia long thần long hồn đột nhiên hóa thành một đoàn cường thịnh vô cùng bảy màu vầng sáng, hướng về bọn hắn trào lên mà đến. Người chết, là có thể thành toàn ta. Thành toàn ta sống lại lực lượng của long thần. Lúc kia, trên thế giới này liền lại cũng không ai có thể ngăn cản ta. Không ai có thể ngăn cản ta vì long tộc báo thù, vì hồn thú báo thù. Đường Vũ Lân, ngươi có biết à? Ngươi tại sao phải xuất hiện ở nơi đây à? Tay phải của nàng chậm rãi nâng lên. Mang theo màu bạc lân phiến bàn tay hóa thành long chảo. Đường Vũ Lân khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Chỉ cần tay của nàng chảo hạ xuống, lập tức có thể đã muốn tính mạng của hắn. Lập tức có thể chóc bong ra hắn trong huyết mạch thuộc về Kim Long Vương lực lượng. Nhưng mà, chính là như vậy vài tấc khoảng cách, bàn tay của nàng lại cũng không cách nào hạ xuống. Hai tròng mắt của nàng ẩm ướt, nước mắt không tự chủ được chảy xuôi mà xuống. Không, nàng dùng sức lắc đầu. Tay phải mãnh liệt thu hồi, nâng lên một cước, đá vào Đường Vũ Lân chỗ ngực. Đường Vũ Lân thân thể lập tức như là đạn pháo bình thường, liên quan lấy hắn hoàng kim long thương bay ngược mà ra, rất xa đụng vào long cốc bên trong cốc biên giới. Mãnh liệt hào quang bảy màu lập tức tất cả đều hướng về tóc bạc nữ tử dũng mãnh lao tới. Trên mặt đất nằm Đái Vân Nhi chấn động toàn thân. Trên người dường như có đồ vật gì đó muốn phiêu lay động mà ra tựa như. Trong mơ hồ, cũng nổi lên nhàn nhạt hào quang bảy màu, bảo hộ lấy thân thể của nàng. Thế nhưng hào quang bảy màu cũng rất yếu ớt, tựa hồ tùy thời đều muốn phá toái tựa như. Cái kia Đái Vân Nhi lúc trước hấp thu long hồn năng lượng, những thứ này long hồn bảo hộ lấy nàng. Là nàng, hắn cùng nàng ở một chỗ. Hắn lựa chọn nàng à. Một vòng đắng chát xuất hiện ở tóc bạc nữ tử khóe miệng, nàng thở sâu, có lẽ đây cũng là cái lựa chọn tốt nhất à. Nàng tiến lên một bước, tại ngàn vạn bảy màu vầng sáng rung động phía dưới, chân phải nhảy lên, đem Đái Vân Nhi đánh bay dựng lên. Tay phải vung lên, một đạo ngân quang lập lòe, trực tiếp đem Đái Vân Nhi đẩy đi vào. Đái Vân Nhi trên người Long Châu hào quang tỏa sáng, tại thân thể nàng tiến vào cái kia màu bạc trong không gian nháy mắt, mang theo nàng biến mất không thấy gì nữa. Tóc bạc nữ tử xoay người, bảy màu khí lưu hướng thân thể của nàng un mà vào. Nàng bản thân khí tức lập tức dùng gấp bao nhiêu lần bắt đầu tăng vọt. Lúc này, long thần long hồn đã trở nên hư ảo rồi. Nhưng phân ra một bộ phận, hay vẫn là bay về phía nơi xa Đường Vũ Lân, kéo lê lấy hắn. Lại lần nữa hướng về tóc bạc nữ tử phương hướng tới gần tới đây. Tới gần, lại tới gần. Thế nhưng là, liền tại hắn đi vào tóc bạc nữ tử trước mặt thời điểm, tóc bạc nữ tử luôn chảy nước mắt. Một cước đem hắn đá bay đi ra ngoài. Bảy màu khí lưu không đứt rót vào hai người thân thể, không ngừng tăng lên khí tức của bọn hắn. Đường Vũ Lân trong cơ thể đệ thất đạo Kim Long Vương phong ấn ầm ầm nổ bung. Nhưng ở đằng kia bảy màu vầng sáng dưới sự kích thích, thân thể của hắn trở nên tựa như bền chắc như thép. Dễ dàng liền đem đệ thất đạo trong phong ấn lực lượng hấp thu nhập thân thể, hoàn toàn dung hợp. Ngay sau đó chính là đệ bát đạo, thứ tư vòng màu vàng kim hồn hoàn cũng tiếp theo xuất hiện, đệ bát đạo phong ấn ầm ầm phá toái. Đường Vũ Lân kêu lên một tiếng buồn bực, thất khiếu chảy máu. Tuy rằng cái kia bảy màu vầng sáng như trước làm dịu thân thể của hắn. Thế nhưng là, hắn dù sao vẫn chỉ là nhân loại. Liền phá hai đạo phong ấn. Mặc dù lúc trước hấp thu nhiều như vậy Long Vân cùng Long Hồn năng lượng. Thân thể của hắn hay là muốn không chịu nổi. Gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi. Tóc bạc nữ tử hàm răng khẽ cắn môi dưới. Hai tay một vòng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Thân thể của nàng bắt đầu nhanh chóng biến lớn. Qua trong giây lát, liền biến thành một đầu cao tới 1000 mét màu bạc cự long. Sau lưng hai cánh đột nhiên triển khai, ngăn lại tất cả bảy màu khí lưu, đem Đường Vũ Lân ngăn tại đằng sau. Nàng dùng chính mình thân thể thừa nhận tất cả bảy màu khí lưu trùng kích. Nước mắt không đứt từ mắt của nàng trong mắt tuôn ra. Nhân loại, trở thành nhân loại cảm giác vì cái gì thống khổ như vậy? Cái này là nhân loại tình cảm sao? Đây chính là chúng ta chỗ không chuẩn bị đấy sao? Nhân loại tiến hóa liền là bởi vì bọn hắn có như vậy tình cảm tồn tại mới xuất hiện đấy sao? Bảy màu khí lưu rót vào, nàng cái kia một thân màu bạc lân phiến che rồi thất thải quang hoa, khí tức của nàng cũng ở đây trở nên càng ngày càng mạnh, làm cả long cốc đều chịu sợ run. Cực lớn đầu rồng chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú lên cái kia thất khiếu chảy máu thiếu niên. Đây là số mệnh trong chú định à? Vì cái gì? Ta liền không cách nào ra tay giết hắn đi à? Chẳng lẽ, đây mới là long thần quy nhất chính thức đối mặt đại kiếp nạn? Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Ta rõ ràng nên giết hắn đi đấy. Giết hắn đi, liền lại không có gì lực lượng có thể ngăn cản ta. Giết hắn đi, ta là có thể. Thế nhưng là, ta làm không được, ta làm không được a. Chính là chuyện đơn giản như vậy, ta lại chính là làm không được. Nương theo lấy Long Thần Long Hồn dần dần hư ảo, hai khối hình thoi tinh thể cũng tiếp theo xuất hiện ở lúc trước Long Thần Long Hồn hạch tâm vị trí. Bọn hắn lơ lửng tại giữa không trung, một viên hiện lên màu vàng kim, một viên hiện lên màu bạc. Lẫn nhau giữa, chung quanh nhộn nhạo từng vòng thất thải quang hoàn. Trên bầu trời, nhiều đóa long vân bay nhanh hướng về bên này trào lên mà đến, nguyên một đám long hồn, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường nhao nhao từ long cốc bốn phía nhảy xuống. Bọn hắn tất cả đều hóa thành bảy màu năng lượng một bộ phận, hướng về khổng lồ kia màu bạc thân hình rót vào mà đi. Cái kia nghìn mét cao cực lớn ngân long, trên người lân phiến vốn có vô số vết rách, nhưng tại đây bảy màu vầng sáng rót vào xuống, vết rách bắt đầu dần dần lấp đầy. Một tầng đường vũ lân trên người trước xuất hiện qua men răng cảm giác tại trên người nàng cũng bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa cái này men răng không phải không màu, mà là hiện ra là bảy màu sắc. Rút cuộc, lúc cái kia bảy màu vầng sáng cuối cùng một tia cũng tràn vào màu bạc cự long thân hình thời điểm, nàng ngửa mặt lên trời thét dài. Cuồn cuộn long ngâm thanh âm, làm cả tiểu thế giới kịch liệt run rẩy. Kinh khủng uy áp khí tức, làm cả long cốc bốn phía vách núi chịu lệch. Thân ảnh khổng lồ chậm rãi thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành lúc trước tóc bạc nữ tử bộ dạng. Nàng thân hình lóe lên, tung bay đến phía trước cái kia hai khối tinh thể trước mặt. Vừa nhấc tay, bắt được cái kia khối màu bạc tinh thể, dán tại trước ngực mình. Nàng lại hướng sau lưng nơi xa đường vũ lân nhìn lại, thở sâu, vỗ mạnh một cái kia miếng màu vàng kim tinh thể bay thẳng đường vũ lân phương hướng. Làm như ta có dũng khí giết ngươi cái ngày đó, chính là nhân loại hủy diệt chi nhật. Âm thanh lạnh như băng tại lòng cốc bên trong vang vọng, còn có cái kia chớp mắt vẩy ra đấy, nước mắt. Màu vàng kim tinh thể rơi vào đường vũ lân chỗ ngực, chợt lóe lên rồi biến mất. Tóc bạc nữ tử trong hư không vừa sải bước ra, dường như bước vào hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời, tiểu thế giới cực lớn khe hở rung động lắc lư lấy. Muốn không chịu nổi. Thế giới quy tắc lực áp bách quá mạnh mẽ. Làm sao bây giờ, lão đại? Hùng tráng nam tử đầu chọc hướng nam tử tóc đen nói ra. Nam tử tóc đen hừ lạnh một tiếng, tính là trả giá tính mạng của chúng ta, cũng nhất định phải trèo trống đến cùng. Chẳng lẽ các ngươi cảm giác không thấy à? Chủ thượng đã tìm được cái chỗ kia rồi, không sai đấy, cái kia long thần khí tức, đây chính là chúng ta muốn tìm chỗ. Chính là lúc trước long thần vẫn lạc về sau, cuối cùng một đám linh hồn mảnh vỡ mang theo tất cả long tộc thi thể ngủ say chi địa. Mọi người giữ vững tinh thần đến, chịu đựng. Đúng lúc này, ngân quang lóe lên, cái kia màu bạc thân ảnh đột nhiên ra hiện tại bọn hắn hướng trên đỉnh đầu. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía không trung màu đen khe hở, đột nhiên hai tay bắn ra, hướng trong hư không chảo đi. Lập tức, bầu trời dường như bị chớp mắt xé vỡ thành hai mảnh như vậy, một cái so với lúc trước lớn mấy chục lần cực lớn khe hở xuất hiện. Đi! Tóc bạc nữ tử quát lạnh một tiếng, tiếp theo trong nháy mắt, nàng đã phóng lên trời, chui vào cái kia màu đen trong cái khe biến mất không thấy gì nữa. Sáu gã nam nữ riêng phần mình phát ra một tiếng thét dài, bay lên trời, hóa thành từng đạo lưu quang. Chui vào cái kia bị căng ra cực lớn trong cái khe, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tiểu thế giới có chút chấn động thoáng một phát, sau đó cái kia cực lớn khe hở mới bắt đầu khép lại. Đỉnh núi. Hào quang lóe lên, Đái Vân Nhi đã trống rỗng xuất hiện tại đó. Hắc Nhất nhanh nhẹn tiến lên một bước, kiểm tra tình huống của nàng. Nhìn qua, hắn tựa hồ một chút cũng không có bởi vì Đái Vân Nhi không mang mặt nạ mà kinh ngạc. Hiển nhiên là đã sớm biết thân phận của nàng. Hơi chút sau khi kiểm tra, Hắc Nhất nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, chẳng qua là tâm thần hẻo lánh mà thôi. Mà thoát ly lòng cốc tiểu thế giới về sau, đã không có thế giới áp chế, hồn lực sẽ sống lại, rất nhanh liền sẽ đã tỉnh lại. May mắn, vị này công chúa điện hạ bình an trở về. Hào quang lóe lên, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện, lảo đảo vài bước, mới đứng vững thân hình. Hắc Nhất, hắn cung kính hướng Hắc Nhất hành lễ. Bạch Thập Tam, ngươi cũng đi ra. Hắc Nhất nhíu nhíu mày. Lúc trước bên trong tuyển chọn trong quá trình, cái này Bạch Thập Tam thiên phú cùng thực lực tuyệt đối tính toán bên trên là chuyến này tất cả bạch cấp đấu giả trong bài danh ba thứ hạng đầu. Hiện tại thời gian còn chưa tới 3 tháng. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại nhanh như vậy liền đi ra. Bạch Thập Tam chặn lại nói, Hắc Nhất, long cốc bên trong giống như xuất hiện biến cố. Trên bầu trời tất cả long vân đột nhiên đều hướng về một cái phương hướng bị hấp thu biến mất không thấy. Ta đang định đi tìm kiếm thời điểm, lại phát hiện, toàn bộ long cốc đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, phảng phất muốn lệch tựa như. Hơn nữa, long cốc bên trong năng lượng chấn động trở nên vô cùng cổ quái, ta mơ hồ chứng kiến, bầu trời xa xa xuất hiện một cái vết rách to lớn, sau đó ta liền lập tức dẫn động long châu đi ra. Vết rách. Hắc Nhất hoảng sợ biến sắc. Lúc một cái tiểu thế giới xuất hiện không gian biến hóa thời điểm, rất có thể liền biểu thị cái này tiểu thế giới sắp tan vỡ. Đối với Đường Môn mà nói, Long Cốc là Đường Môn khống chế một cái trọng yếu phi thường tiểu thế giới. Chỉ có bạch cấp đấu giả trong người nổi bật mới có cơ lại ở chỗ này rèn luyện. Vì Đường Môn bồi dưỡng được qua phần đông ưu tú nhân tài. Lúc này tiểu thế giới tan vỡ. Cái này đối với Đường Môn mà nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Đúng lúc này, một đạo nối một đạo thân ảnh nhao nhao xuất hiện, đều là thoát ly Long Cốc tiểu thế giới bạch cấp đám đấu giả. Mọi người miêu tả cơ bản giống nhau. Còn có người nói, đang tại chiến đấu Long Hồn đột nhiên hướng về một cái phương hướng cuồn cuộn rời đi. Sau đó toàn bộ tiểu thế giới chấn động, phảng phất muốn lệch tựa như. Vì không chịu ảnh hưởng, bọn hắn vội vàng đi ra. Hắc Nhất bắt đầu mấy người mấy, trừ rồi trước có mấy người đi ra bên ngoài, đại đa số mọi người tại tiếp theo trong quá trình truyền tống đi ra. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, đám đấu giả đều đã học có quan hệ với tiểu thế giới tri thức, một khi tiểu thế giới xuất hiện trình thể biến hóa, liền có tan vỡ khả năng. Mà một khi tiểu thế giới tan vỡ, bên trong hết thảy đều tan thành mây khói. Bọn hắn đương nhiên không dám lãnh đạm, tất cả đều chạy ra. 28, 29. Ồ, thiếu đi một người. Hắc Nhất trầm giọng nói, điểm số, từ Bạch Nhất bắt đầu. Không cần nhiều, chẳng qua là mấy cái mấy báo hơn về sau. Hắc Nhất sắc mặt chính là biến đổi, thiếu đi Bạch Tam. Bạch Tam không có ở, mất đi cùng Long Cốc liên hệ rồi. Còng xuống lão giả đột nhiên kinh hô một tiếng, đồng thời ngã xuống vài bước, trên đỉnh núi Quang Văn cũng bắt đầu nhanh nhẹn ảm đạm xuống dưới, đã mất đi tất cả sáng bóng. Hắc Nhất ánh mắt biến đổi, quả nhiên là tiểu thế giới hỏng mất a. Thế nhưng là, cái kia Bạch Tam còn chưa có đi ra. Tựa như hắn biết rõ Bạch Thất là ai giống nhau, hắn cũng đồng dạng biết rõ Bạch Tam là ai a. Đại biểu cho Sử Lai Khắc học viện người nổi bật, hơn nữa còn chưa Đường Môn lập xuống công lao hiển hách. Đường Môn cùng Tinh La Đế Quốc không phải giống nhau. Một cái có thể dẫn đầu đoàn đội đánh bại quái vật học viện cực hạn nhân tài. Nếu như thuận lợi phát triển, tương lai nhất định là có thể trở thành Đường Môn cao tầng đấy. Cứ như vậy vẫn lạc. Đối với Đường Môn mà nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Chẳng qua là không biết bọn hắn chuyện gì xảy ra. Phải đợi Bạch Thất tỉnh lại hỏi một chút mới được. Đúng lúc này, Đái Vân Nhi ưm một tiếng. Từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh táo lại. Khi nàng chứng kiến chung quanh phần đông đấu giả thời điểm, mở chừng hai mắt, chờ mình ngồi dậy. Vì hiểm hộ thân phận của nàng, Hắc Nhất đã sớm cho nàng mang lên trên một chương mới mặt nạ. Tam ca người ở đâu? Nàng mở miệng kêu lên, sau đó nhanh chóng bắn người dựng lên. Phần đông đấu giả đều im lặng rồi. Khi bọn hắn nghe được Long Cốc mất đi liên hệ thời điểm, liền minh bạch, người kia rất có thể vĩnh viễn cũng không về được. Đây là tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Tiểu thế giới tan vỡ, đầy đủ mọi thứ đều muốn tiếp theo phai mờ à. Bạch Thất bay nhanh đứng người lên, Hắc Nhất đã đi tới nàng trước mặt. Bạch Thất, chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào cùng Bạch Tam tách ra đấy? Hắn đang làm gì đó? Hắc Nhất trầm giọng hỏi. Đái Vân Nhi chặn lại nói, Hắc Nhất, chúng ta tìm được Long Mộ rồi. Long Mộ bên trong, có một cái cực lớn bảy màu quang ảnh. Tam ca nói, cái kia có thể là Long Thần Long Hồn. Chỗ đó có quá mạnh mẽ Long lực uy áp. Ta rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh. Đằng sau liền cái gì cũng không biết rồi. Long Mộ. Nghe được hai chữ này, phần đông đám đấu giả cũng không khỏi nhãn tình sáng lên. Nhưng mà, ánh mắt của bọn hắn rất nhanh liền ảm đạm rồi xuống, coi như là thật sự có Long Mộ. Hiện tại cũng không có bất kỳ ý nghĩa, liền Long Cốc tiểu thế giới cũng đã hỏng mất. Hắc Nhất cau mày, không có lên tiếng. Tam ca à. Mọi người đều đi ra. Hắn ở đâu? Ta muốn hỏi một chút hắn có cái gì không thu hoạch. Đái Vân Nhi có chút nhảy nhót nói, tìm được Long Mộ nữa a bọn hắn thế nhưng là, nàng hiện tại đối với mình có thể hay không đạt được một khối Long tộc hồn cốt đã không có lớn như vậy kỳ vọng. Chẳng qua là hy vọng Đường Vũ Lân có thể ở trong đó có chỗ thu hoạch. Hắc Nhất đã trầm mặc, làm sao vậy? Đái Vân Nhi nghi hoặc nhìn về phía mọi người, nhưng rất nhanh, nàng trên mặt đẹp liền toát ra thoải mái chi sắc, Tam ca còn không có đi ra ngoài là a. Cũng thế, hắn ưu tú như vậy, nhất định có thể kiên trì càng dài thời gian đấy. Hắc Nhất thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, Bạch Thất, Long Cốc tiểu thế giới mất đi liên hệ rồi. Rất có thể đã hỏng mất. Đau dài không bằng đau ngắn, hắn tổng phải nói ra chân tướng. Mặc dù hắn đã mơ hồ cảm giác được vị này công chúa điện hạ đối với Đường Vũ Lân tâm tình tựa hồ có chút không đúng. Đái Vân Nhi vốn là sửng sốt một chút, ngay sau đó mãnh liệt hét lên một tiếng, không có khả năng. Không, không thể nào. Hắn tại trong Long Cốc như cá gặp nước. Hắn huyết mạch chi lực đối với tuyệt đại đa số long hồn đều có chấn nhiếp tác dụng. Hắn là chỗ đó sủng nhi. Không có hắn, chúng ta căn bản cũng không có thể tìm được Long Mộ. Hắn làm sao lại liền tan vỡ cũng nhìn không ra? Làm sao lại không kịp thoát ly? Hắn có thể giúp ta thoát ly chỗ đó, nhất định cũng có nắm bắt chính mình ly khai chỗ đó đấy. Thử lại lần nữa, chúng ta tại thử một chút có thể hay không liên hệ với Long Cốc tiểu thế giới a? Nhất định là lầm, lầm cái gì? Hắc Nhất lắc đầu, Bạch Thất, ngươi tỉnh táo một chút. Có quan hệ tiểu thế giới tri thức ngươi cũng học qua, ngươi nên minh bạch, một cái tiểu thế giới mất đi liên hệ ý vị như thế nào? Không, sẽ không đâu, sẽ không đâu, sẽ không đâu. À, Đái Vân Nhi tiếng thét chói tai, tại toàn bộ trong sơn cốc quanh quẩn. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vũ Lân mới từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh táo lại. Toàn thân đều đau đớn kịch liệt lấy, dường như toàn thân thể bị xé nát như vậy cảm giác. Loại cảm giác này quả thực là không đẹp hay đấy. Trí nhớ của hắn chẳng qua là dừng lại tại chính mình dùng Hoàng Kim Long Thương đi đụng chạm Long Hồn trong nháy mắt đó. Mà cũng chính là trong nháy mắt đó, hắn liền đã hối hận. Long Hồn bên trong truyền đến đấy, là phô thiên cái địa năng lượng. Hắn cũng không nghĩ tới, Long Thần Long Hồn lại có thể trực tiếp bị chính mình sở hấp thu. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn muốn nứt, nỗ lực hô hấp mấy lần mới miễn cưỡng bình phục xuống thân thể thống khổ. Cúi đầu nhìn về phía chính mình thân thể. Hắn lập tức dọa cho nhảy dựng. Hắn giật mình chứng kiến. Chính mình thân thể dường như so với trước trưởng thành một ít. Nhưng làn da biểu hiện ra. Có rất nhiều kỹ càng dày đặc nứt ra. Giống như là nứt vỡ rồi thân hình tựa như. Những thứ này nứt ra cũng đã đóng vảy rồi. Nhưng bởi vậy nhìn qua cũng càng thêm đáng sợ. Răng khắp nơi, hóa thành từng đạo vết thương. Khó trách sẽ như vậy thương. Chính mình cuối cùng là thế nào à? Đường Vũ Lân trước hết để cho chính mình tỉnh táo lại. Sau đó nghỉ ngơi thoáng một phát. Thử điều động trong cơ thể mình năng lượng. Hồn lực như trước bị áp chế lấy, nhưng huyết mạch chi lực nhưng là thoáng một phát liền điều động đi ra. Lúc Đường Vũ Lân chứng kiến trong cơ thể mình tựa như sơn hô hải khiếu bình thường huyết mạch khí tức lúc, toàn thân cũng không khỏi sợ ngây người. Mãnh liệt lao nhanh huyết mạch năng lượng trong chốc lát nhảy vào trong kinh mạch. Kinh mạch của hắn, cốt cách, nội tạng đều hiện ra sáng màu vàng kim. So với trước màu sắc muốn thâm sâu rất nhiều. Cái kia cường thịnh huyết mạch chi lực vận chuyển lại. Lúc trước thân thể đau đớn lập tức biến mất. Một loại khó có thể hình dung lực lượng cảm giác truyền khắp toàn thân, làm Đường Vũ Lân cảm thấy toàn thân từng đợt tê dại ngứa ngáy. Sau đó hắn liền chứng kiến, trên người mình kỹ càng dày đặc đóng vảy bắt đầu chóc ra, lộ ra bên trong trắng nõn vài phần, mà chẳng qua là một lát sau, những thứ này da thịt liền khôi phục bình thường, cùng nguyên bản không có gì khác nhau. Cả người mặt ngoài đều giống như cúp một tầng men răng, oánh nhuận vô cùng, sáng bóng như ẩn như hiện. Cái này là Đường Vũ Lân chẳng qua là có chút vừa dùng lực. Người vậy mà liền từ nằm duỗi trong trạng thái phiêu lên một ít, hai tay khẽ trống, trở mình đứng lên. Thật cường đại lực lượng cảm giác a. Ồ, Long Thần Long Hồn a. Vân Nhi a. Đái Vân Nhi đã biến mất, nguyên bản cái kia cực lớn Long Thần Long Hồn cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, lưu lại đấy, chỉ có một trống rỗng sơn cốc. Đã liền nguyên bản mãnh liệt loài long khí tức chấn động, còn có đối với hắn kêu gọi cảm giác cũng đều biến mất không còn một mảnh, không có để lại nửa điểm dấu vết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem bốn phía, trong lúc nhất thời, không khỏi không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn chẳng qua là mơ hồ cảm giác được, tại chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này trong quá trình nên đã xảy ra một ít gì. Có thể những vật này đều không tồn tại ở trong trí nhớ của hắn. Hơi chút suy nghĩ về sau, Đường Vũ Lân ý niệm khẽ động, phóng xuất ra chính mình huyết mạch khí tức. Sau đó hắn liền trợn mắt há hốc mồm chứng kiến. Trọn vẹn bốn vòng màu vàng kim hồn hoàn từ chính mình dưới chân bay lên. Vây quanh thân thể lượn vòng. Tứ hoàn. Điều này sao có thể? Chính mình vừa mới đột phá tầng thứ 6 Kim Long Vương phong ấn không lâu à. Mới vừa vặn có cái thứ 3 quang hoàn. Ở đâu ra 4 cái? Hắn vội vàng ngưng thần nội thị chính mình Kim Long Vương phong ấn. Sau đó liền hoảng sợ phát hiện, phong ấn quả nhiên là thiếu đi 2 tầng. Toàn bộ 18 tầng phong ấn, hiện tại chỉ còn lại có 10 tầng. Phía trước 8 tầng phong ấn cũng đã biến mất không thấy. Là Long Thần Long Hồn. Là lực lượng của hắn giúp ta liền phá hai đạo phong ấn a. Đường Vũ Lân không khỏi có chút giở khóc giở cười. Từ thực lực tăng lên nhìn lại, cái này đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng là, hắn hiện tại mới 15 tuổi, cũng đã phá vỡ 8 đạo phong ấn, cái kia về sau làm sao bây giờ? Đột phá tầng thứ 6 phong ấn lúc thống khổ hắn đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Thứ 7, thứ 8 hai tầng không biết là như thế nào đột phá đấy. Nhưng từ chính mình liền làn ra đều dặn nứt tình huống đến xem. Quá trình chỉ sợ cũng là cực kỳ nguy hiểm tình huống. Hắn thử muốn liên hệ lão đường, lại phát hiện lão đường một điểm động tĩnh đều không có, giống như là cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua tựa như. Tương lai, hắn sắp sửa đối mặt, trực tiếp chính là tầng thứ 9 phong ấn, mà này sẽ là bao lâu về sau, Đường Vũ Lân không biết, trước mắt cũng không ai có thể cho hắn đáp án này. Tại ngắn ngủi im lặng về sau, Đường Vũ Lân cũng liền bình thường trở lại, vô luận như thế nào, chuyện bây giờ cũng đã xảy ra, cũng không thể đem mình đã lấy được lực lượng lại phong ấn sẽ đi à. Hắn cũng căn bản làm không được à. Đi một bước xem một bước à, hối hận không bằng nỗ lực tăng lên chính mình. Vốn cho là hấp thu nhiều như vậy Long Vân cùng Long Hồn lực lượng về sau, lần sau đột phá tầng thứ 7 phong ấn nên sẽ dễ dàng một chút. Lại không nghĩ rằng, càng làm chính mình dồn đến nguy hiểm biên giới. Ý niệm khẽ động. Hai tay Kim Long Chảo phóng thích. Đột phá tầng thứ 8 phong ấn về sau. Đường Vũ Lân trên người Kim Long Vương Lân phiến rõ ràng trở nên trầm trọng thêm vài phần. Mặt ngoài men răng cảm giác chỉ có tại khoảng cách gần mới có thể thấy rõ sở. Hào quang chiết xạ. Mười phần kỳ dị. Hai móng luân chuyển, mang theo hắn hướng trên sơn cốc leo mà đi. Hắn không có nóng lòng sử dụng Long Châu ly khai nơi đây. Đái Vân Nhi chắc có lẽ không gặp nguy hiểm, nếu như nàng đã chết mà nói, vậy hẳn là có thi thể mới đúng, chẳng qua là biến mất. Hẳn là Long Châu bị kích phát chuyển đã đưa ra ngoài mới đúng. Hiện tại Long Thần Long Hồn không thấy, hắn cũng phải đi ra ngoài xem một chút xảy ra chuyện gì. Leo đến Long Cốc phía trên, Đường Vũ Lân thấy, như cũ là mênh mông bát ngát Long Cốt. Bọn hắn trên người Long tộc cường thịnh khí tức như trước tồn tại, còn có cái kia từng để cho Đường Vũ Lân tâm tình bị nhiễm bi thương. Đường Vũ Lân dùng vài ngày thời gian, đi vào Long Mộ biên giới, một lần nữa leo đến phía trên. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái này Long Cốc bên trong tựa hồ đã có một ít biến hóa, nguyên nhân hẳn là Long Thần Long Hồn biến mất có quan hệ. Có thể cụ thể xảy ra chuyện gì hắn không thể nào phán đoán. Mình có thể đạt được đã rất nhiều. Về phần Long tộc hồn cốt. Trước khi tới, Đường Vũ Lân là tràn ngập hứng thú. Nhưng hiện tại, hắn lại tuyệt không muốn từ những cái kia cốt cách ở bên trong lấy được hồn cốt. Nên lúc rời đi à. Dựa theo tình huống bình thường, mình đã không cách nào ở chỗ này giành được thêm nữa, là nên lúc rời đi. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân tại mới vừa tiến vào cái mảnh này Long Mộ thời điểm, trong lòng của hắn câu một mực như là áp chế một tảng đá. Là Kim Long Vương huyết mạch thành tựu chính mình. Kim Long Vương nếu quả thật giống nhau trong truyền thuyết như vậy, là Long Thần một nửa. Như vậy, chính mình từ ý nào đó bên trên mà nói, cũng có thể xem như Long tộc một phần tử rồi. Mắt thấy như thế phần đông Long tộc thì cốt phơi thây hoang dã, trong lòng của hắn thật sự là không thoải mái a. Mỗi khi hắn gặp được cùng Long tộc có quan hệ võ hồn cùng với lúc chiến đấu, Kim Long Vương huyết mạch đều là hắn đánh bại địch giành chiến thắng mấu chốt. Chính là phần này huyết mạch lực lượng, để cho hắn có thể từng bước một đi đến hôm nay. Bằng không mà nói, hắn thậm chí không biết mình là có phải có tin tưởng có thể tu luyện. Long tộc huyết mạch thành toàn chính mình, như vậy, liền vì Long tộc làm chút chuyện a. Ít nhất, cái này đối với tâm linh của mình, là một loại tốt nhất tẩy rửa cùng tu luyện. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không do dự nữa. Liền từ Long Mộ Sơn Cốc biên giới bắt đầu, dùng hai tay của mình Kim Long Chảo, đào hầm. Không sai, chính là đào hầm. Mặc dù không có hồn lực, nhưng hắn cái kia một đôi Kim Long Chảo sắc bén vô cùng. Một cước Kim Long hám địa đập mạnh xuống dưới. Đại địa sẽ xuất hiện một mảng lớn lõm xuống. Thân hình triển khai. Người thi triển đường môn tuyệt học. Quỷ ảnh mê tung bộ độ cùng tính linh hoạt. Quyền ngọc thủ phối hợp Kim Long Chảo là tốt nhất máy đào móc, không hạ cầm long đem bùn đất dẫn xuất. Mấy giờ thời gian, hắn liền đi một cái hố to, sau đó đem khoảng cách gần nhất một cỗ chân long thi cốt cẩn thận từng ly từng tí phóng tới hố to bên trong. Nếu như chẳng qua là đẩy mạnh đi chỗ đó liền đơn giản nhiều. Nhưng Đường Vũ Lân vì không phá hư toàn bộ chân long khung xương hình dạng, hắn nhất định phải đặc biệt coi chừng, từng khối đem long cốt nối lại tốt. Trọn vẹn dùng thời gian một ngày, hắn mới đưa đệ nhất bộ chân long cốt vùi sâu vào trong hầm. Không biết vì cái gì, lúc cái này đủ hài cốt nhập thổ vi an một khắc này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trên người nó bi thương khí tức thoáng một phát liền trở nên làm giảm bớt nhiều. Đã liền long cốt bên trên năng lượng chấn động cũng tiếp theo giảm bớt không ít. Chôn xong đệ nhất đủ long cốt, cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Tuy rằng hài cốt như trước mênh mông bát ngát, nhưng giờ này khắc này, Đường Vũ Lân trong ánh mắt chỉ có kiên định. Một cỗ hình thể nhỏ bé chân long cốt, hắn sẽ dùng cả ngày đến mai táng. Như vậy, kế tiếp chân long cốt hiển nhiên cần thời gian dài hơn. Cụ thể dùng bao lâu không cách nào tính toán. Nhưng Đường Vũ Lân đặt quyết tâm muốn làm chuyện này, hắn thì nhất định phải làm được. Tựa như lúc trước hắn lập chí muốn trở thành một vị hồn sư giống nhau. Hắn quên mất thời gian, liền lấy Kim Long Thăng Thiên, Kim Long Hám Địa làm cơ sở, bắt đầu hắn chôn xương lý tưởng. Thời gian dần trôi qua, Đường Vũ Lân nắm giữ một ít kỹ xảo. Nếu như hắn đem Hoàng Kim Long Thương cắm vào mặt đất, sau đó lại thông qua Hoàng Kim Long Thương phóng thích Kim Long Hám Địa mà nói, mỗi lần có thể nổ tung cái hố liền sẽ càng lớn một ít. Phóng thích thời điểm, như thế nào truyền huyết mạch chi lực, cũng đã trở thành chuyện trọng yếu phi thường. Cho nên, Trong lúc vô hình, hắn cũng bắt đầu đối với chính mình hai cái này tự nghĩ ra hồn kỹ tu luyện. Long mộ bên trong, nồng đậm loài long năng lượng chấn động sẽ tự nhiên mà vậy dẫn dắt tiểu thế giới thiên địa nguyên lực hướng về nơi đây tụ tập. Đường Vũ Lân tận mắt nhìn thấy rồi long hồn là như thế nào xuất hiện. Lúc hắn ở chỗ này chôn xương đến rồi ngày thứ bảy thời điểm. Xa xa, một cái khổng lồ chân long khung xương bên cạnh. Thiên địa nguyên lực đột nhiên kịch liệt rung động. Sau đó, một cái long hồn liền chậm rãi xuất hiện. Trước sau tổng cộng dùng 2 giờ năng lượng ngưng tụ. Sau đó một cái chân long hồn liền ra hiện ra tại đó. Làm Đường Vũ Lân kinh ngạc là, cái này chân long hồn mới vừa xuất hiện, liền hướng về phương hướng của hắn chạy tới. Sau đó, không đợi Đường Vũ Lân động thủ, nó rõ ràng liền hóa thành từng đạo lưu quang dung nhập vào Đường Vũ Lân trong thân thể. Đường Vũ Lân lúc trước duy nhất lo lắng hỏi đề chính là, thức ăn của mình chỉ sợ trèo trống không được đem tất cả long cốt tất cả đều mai táng. Tuy rằng đây là lý tưởng của hắn, nhưng cũng không thể bởi vì lý tưởng chết đói. Cho nên, hắn là chuẩn bị chờ mình tất cả đồ ăn đều sau khi ăn xong liền chấm dứt. Thế nhưng là, lúc này chân long hồn hòa nhập vào về sau, nồng đậm thiên địa nguyên lực cùng chân long khí tức thoải mái, so với bất luận cái gì đồ ăn cũng phải lớn hơn bổ hơn. Chẳng qua là lần này, Đường Vũ Lân cũng đủ để nhiều kiên trì một ngày không dùng ăn uống thả cửa. Nhìn xem cái kia mảng lớn long cốt, Đường Vũ Lân đột nhiên lớn tiếng nói, các ngươi là có ý thức đấy, đúng hay không? Đúng vậy, hắn đột nhiên đã minh bạch, những thứ này long cốt nhất định là có ý thức đấy, nói cách khác. Vì cái gì bọn hắn sẽ ngưng tụ long hồn hơn nữa trực tiếp làm cho mình dung hợp a? Bọn hắn là muốn trợ giúp chính mình. Điều này cũng có nghĩa là, bọn hắn nhận đồng chính mình giúp nó đám nhập thổ vi an chuyện này. Kiên định bên trong lập tức càng nhiều tin tưởng. Nếu như các ngươi nguyện ý để cho ta giúp các ngươi nhập thổ vi an mà nói, như vậy, mỗi một đoạn thời gian liền giúp ta ngưng tụ một ít năng lượng a. Chỉ có như vậy, ta mới có thể một mực kiên trì. Các ngươi yên tâm, hôm nay ta đang tại các ngươi mặt, dưới chí nguyện to lớn. Không đem bọn ngươi mỗi một vị đều nhập thổ vi an, ta liền không ly khai nơi đây. Đường Vũ Lân nói xong câu đó, toàn bộ long mộ đáy cốc bên trong, tựa hồ sinh ra liên tiếp năng lượng rất nhỏ chấn động. Nguyên bản bi thương khí tức đột nhiên nhiều một vòng vui sướng tình cảm chấn động. Tựa hồ đã liền cái kia từng khối hồn cốt bản thân trắng xám màu sắc đều trở nên oánh nhuận đứng lên. Bọn hắn tại vui vẻ, rất vui vẻ ta việc cần phải làm. Đường Vũ Lân lập tức nở nụ cười, lau một cái mồ hôi trán, không nói thêm gì nữa. Tiếp tục bắt đầu hắn buồn tẻ chôn xương. Từng cỗ long tộc hài cốt bị vùi sâu vào dưới mặt đất. Ở trong quá trình này, Đường Vũ Lân đối với các loại bất đồng chủng loại chân long cốt cách nhận thức cũng càng ngày càng rõ ràng. Về sau, hắn thậm chí căn bản cũng không cần lại đi đối lập. Chỉ cần nhìn ra đây là một cái gì long, có thể chuẩn xác không sai đem nó cốt cách để vào đào ra địa huyệt bên trong bầy biện thành nguyên dạng. Không có thời gian ghi chép, cho nên Đường Vũ Lân cũng không biết mình ở chỗ này ngây người bao lâu. Mỗi ngày, một cái chân long hồn sẽ ngưng tụ mà thành, sau đó hòa nhập vào thân thể của hắn, giúp hắn bảo trì thể năng. Mỗi ngày trừ rồi 8 giờ đồng hồ minh tưởng cùng nghỉ ngơi bên ngoài, Đường Vũ Lân đều tại đào hầm, chôn xương. Quá trình này không thể nghi ngờ là buồn tẻ đấy, nhưng Đường Vũ Lân là học tập rèn xuất thân, đã sớm đã thành thói quen phần này buồn tẻ. Chính hắn đều không có cảm giác được, tại trên người hắn long tộc khí tức, nương theo lấy ngày từng ngày thời gian trôi qua, đang tại trở nên càng ngày càng nồng đậm. Long tộc trong mộ địa bi thương khí tức cũng nương theo lấy long cốt giảm bớt, Đường Vũ Lân kéo dài nỗ lực, mà trở nên dễ dàng hơn. Đường Vũ Lân đã từng gặp không ít long tộc hồn cốt, hầu như từng cái cự long khung xương bên trên đều có. Rất tốt phân biệt. Chỉ cần chứng kiến cái nào một khối cốt cách cũng không phải màu trắng đấy, cái kia tất nhiên chính là hồn cốt rồi. Không hổ là chân long thế giới, mỗi một cỗ cốt cách đều có. Nhưng từ đầu đến cuối, Đường Vũ Lân không hề động qua bất luận cái gì một khối hồn cốt. Những thứ này chân long vẫn lạc tại nơi đây đã đủ đáng thương được rồi, chính mình làm sao có thể lấy thêm đi bọn hắn hồn cốt a? Chính là mang theo như vậy tâm tình, Đường Vũ Lân thủy chung tái diễn buồn tẻ sự tình. Nguyên bản tràn đầy long cốt, nương theo lấy ngày từng ngày thời gian trôi qua, dần dần trở nên trống trải ra. Không thể đợi thêm nữa, sứ đoàn muốn đi. Đường môn phương diện chúng ta đã thông báo qua, nếu như Vũ Lân thật sự không có việc gì, như vậy, đường môn cũng biết nghĩ biện pháp đem hắn trả lại đấy. Một năm rồi, cho tới bây giờ đến Tinh La Đại Lục đến bây giờ, đã trọn vẹn một năm. Một năm qua này, Sử Lai Khắc Học Viện tiểu đội theo sau Đấu La Đại Lục sứ đoàn đã trải qua rất nhiều sự tình. Vốn là đụng phải Lục Khô Lâu phản kháng tổ chức tập kích, lại về sau tham gia toàn bộ Đại Lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu, sau đó là Đại Lục du lịch. Lần này Tinh La Đại Lục hành trình, làm bọn hắn quả thực là đã học được không ít thứ đồ vật, có rất nhiều điều là tại Đấu La Đại Lục bên trên cũng không tồn tại. Nếu như không phải là bởi vì Đường Vũ Lân lại một lần mất tích, lần này sứ đoàn hành trình nhất định sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Thế nhưng là, Từ khi Đường Vũ Lân cùng bọn họ sau khi tách ra, liền không còn có xuất hiện qua. Vũ Trường Không từ Đường Môn chỗ đó đã mang đến tin tức xấu, Đường Vũ Lân tại một lần tiến về trước tiểu thế giới trong nhiệm vụ, biến mất. Cái kia tiểu thế giới liên hệ cùng Tinh La Đại Lục mất đi, điều này cũng có nghĩa là, bọn hắn rất có thể vĩnh viễn đã mất đi vị đội trưởng này. Vừa mới đạt được tin tức này thời điểm, Sử Lai Khắc tiểu đội tràn đầy không dám tin, bọn hắn hoàn toàn không tin, đội trưởng cứ như vậy biến mất. Nhưng đi qua cùng Đường Môn liên tiếp xác nhận về sau, bọn hắn lại không phải không thừa nhận, chuyện này là chân thật đấy. Đường Vũ Lân thật sự mất tích, hoặc là nói, hắn đã vẫn lạc. Những thứ này chỉ có 15, 6 tuổi bọn nhỏ lần thứ nhất nhận thức đến, thì ra người sinh mệnh là như thế yếu ớt. Từ lúc một tháng trước, Đấu La Đại Lục sứ đoàn liền có lẽ rời đi. Thế nhưng là, Sử Lai Khắc học viện dùng Thái Lão làm chủ, hay vẫn là đưa ra muốn lại chờ một chút, lại cùng Đường Môn bàn bạc, nghĩ biện pháp tìm kiếm cái kia mất mát tiểu thế giới. Nhưng mà, tiểu thế giới tình huống, coi như là dùng Đường Môn cường đại cũng không cách nào xác nhận. Cái kia hoàn toàn là thời không lĩnh vực biến hóa. Có thể lợi dụng tiểu thế giới, cũng đã là rất không nổi sự tình rồi. Đều muốn tìm kiếm một cái mất mát tiểu thế giới rồi lại nói dễ vậy sao? Cho nên, một tháng như cũ là uổng phí đấy. Hôm nay, bọn hắn nhất định phải đi trở về. Cổ Nguyệt yên lặng đứng ở đầu thuyền, nhìn một cái hướng khác. Từ khi Đường Vũ Lân cùng mọi người sau khi tách ra, nàng liền rơi vào trầm mặc. Tại biết rõ Đường Vũ Lân mất tích về sau, nàng lại càng phát đã trầm mặc. Thường thường một ngày cũng sẽ không nói câu nào. Những người khác tuy rằng trong nội tâm lo lắng, thế nhưng là, mất tích tại tiểu thế giới loại chuyện này, bọn họ đều là hữu lực sử dụng không ra a. Căn bản không biết nên như thế nào tìm kiếm hắn. Cát nhân thiên tướng, đội trưởng nhất định không có việc gì. Nhạc Chính Vũ thở dài một tiếng nói ra. Hứa Tiểu Ngôn chép miệng. Sớm biết như vậy chuyến này như thế không thuận lợi, chúng ta liền không nên đi. Nguyên Ân Dạ Huy thở dài một tiếng, nói, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì hữu dụng, mọi người đã mất tích. Chẳng qua là không biết lúc trước hắn tại sao phải ly khai chúng ta, không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Nói đến đây, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào Cổ Nguyệt trên người. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được, Đường Vũ Lân ly khai hẳn là cùng Cổ Nguyệt có quan hệ đấy. Chẳng qua là hai người cũng không có nói, bọn hắn cũng chỉ có thể dừng lại đang suy đoán bên trong rồi. Tạ Giải nhịn không được hướng Cổ Nguyệt hỏi, Cổ Nguyệt, Vũ Lân mất tích lâu như vậy, ngươi liền một chút cũng không nóng nảy sao được. Cổ Nguyệt nhìn về phía hắn, đột nhiên nói ra, hắn không có việc gì. Lời vừa nói ra, Tạ Giải vành mắt lại đỏ lên. Cái gì gọi là hắn không có việc gì? Hắn mất tích lâu như vậy, ngươi trừ rồi không lên tiếng bên ngoài còn đã làm cái gì? Chúng ta đều đem hết toàn lực đi tìm hắn. Ngươi lại trầm mặc một câu đều không nói. Lúc trước chúng ta tại học viện thời điểm không phải như thế. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Tốt rồi. Nguyên Ân Dạ Huy kéo thoáng một phát Tạ Giải. Tạ Giải tâm tình mặc dù có chút xúc động, nhưng không thể nghi ngờ cũng nói đi các đồng bọn khác một ít tiếng lòng. Từ khi đi vào Tinh La Đại Lục về sau, Cổ Nguyệt xác thực như là thay đổi. Ta sẽ chờ hắn đấy, chờ hắn trở lại Sử Lai Khắc. Cổ Nguyệt tựa hồ một chút cũng không có bị Tạ Giải ảnh hưởng, chẳng qua là lẩm bẩm nói. Vù vù, vù vù. Đường Vũ Lân từng ngụm thở hào hển, nhưng giờ này khắc này, trong mắt của hắn lại tràn đầy hưng phấn. Toàn bộ Long tộc mộ địa đã trở nên trống rỗng đấy. Ở trước mặt hắn, chỉ có cuối cùng này một cỗ khung xương. Cũng là tất cả chân long hài cốt bên trong lớn nhất cái kia một cỗ. Thuộc về Sơn Long Vương hài cốt. Sơn Long Vương hài cốt không chỉ là trình thể thể tích khổng lồ, hơn nữa mỗi một khối cốt cách sức nặng cũng là lớn nhất. Cực lớn mật độ. Làm nó hài cốt đều tràn ngập một loại khó có thể hình dung cảm nhận. Trầm trọng, dày đặc, mỗi một khối đều giống như núi non sông ngòi một bộ phận. Đường Vũ Lân thật vất vả mới đem nó cốt cách tất cả đều tháo dỡ ra, dùng ít nhất bình thường chân long cốt mười mấy lần thời gian, mới đưa bọn hắn từng cái bầy biện đến đảo tốt trong hố sâu. Nghìn mét sâu hố sâu à. Riêng là đảo móc, liền không biết dùng bao lâu thời gian. Từ khi bắt đầu chôn xương về sau, những huyết mạch kia của hắn hồn hoàn kỹ, còn có tự nghĩ ra hồn kỹ. Cũng không biết dùng mấy nghìn, mấy vạn lượt. Đã sớm đã trở thành thân thể bản năng. Gặp lại rồi. Đem ngươi mai táng về sau. Ta liền rút cuộc muốn rời đi. Đường Vũ Lân cười tủm tỉm nhìn xem Sơn Long Vương hài cốt. Sau đó bắt đầu đem chung quanh bùn đất hướng hố to trong đẩy đi. Đúng vậy, đây là một cái cuối cùng rồi. Hoàn thành đối với Sơn Long Vương hài cốt mai táng về sau. Hắn liền hoàn thành lời hứa của mình. Long tộc trong mộ địa. Bi thương khí tức đã biến mất. Đi qua Đường Vũ Lân cải thiện. Ở đằng kia nguyên một đám cực lớn phần mộ bên cạnh, đã bị hắn gieo xuống đi một tí long cốc trong tiểu thế giới thực vật. Những thực vật này cấy ghép tới đây về sau, sinh trưởng đều phi thường tốt, làm long tộc trong mộ địa nhiều một vòng màu xanh lá, cũng nhiều một tầng sinh mệnh khí tức. O-O-N-G. Một đoàn màu vàng hào quang tại Sơn Long Vương bên cạnh ngưng tụ, tựa như trước mỗi ngày như vậy, lại xuất hiện một cái long hồn, sau đó hướng về đường Vũ Lân phương hướng chạy tới. Mặc dù chỉ có Sơn Long Vương bản thể không đến 1% lực lượng, nhưng cái này long hồn hay vẫn là cực lớn, chừng vượt qua 30 mét cao, không có cánh, từ trong hầm bỏ ra lộ ra có chút ngốc. Đường Vũ Lân bật cười nói, ngày hôm qua đều nói không cần. Năng lượng chính ngươi giữ đi. Ta đem ngươi mai táng về sau liền có thể rời đi đây. Cực lớn long hồn đi vào Đường Vũ Lân trước mặt. Nó không có mở miệng, nhưng thâm sâu trong đôi mắt lại tràn đầy trí tuệ. Một đôi chân sau lượn, chậm rãi quỳ rạp xuống Đường Vũ Lân trước mặt. Cúi đầu xuống, đem cực lớn đầu người tại trên người hắn tầng tầng. Sau đó hào quang lóe lên, từng đạo màu vàng lưu quang tựa như Đường Vũ Lân trong thân thể ùn ùn mà vào. Sơn Long Vương hình thành long hồn, là tất cả long cốt bên trong long hồn nồng nặc nhất đấy. Hấp thu một lần nó long hồn, Đường Vũ Lân có thể 7 ngày 7 đêm không ăn không uống cũng sẽ không có bất luận cái gì khát khao cảm giác. Thân thể trọng tân trở nên chướng bụng đứng lên. Hơn nữa, chung quanh bùn đất tựa hồ nhận lấy dẫn dắt, chợt bắt đầu tự động hướng cái kia hố to trong dũng mãnh lao tới. Đường Vũ Lân nở nụ cười, thật không hổ là Sơn Long Vương à. Cho dù là chỉ còn lại có hài cốt, lại còn có thể có được như vậy tự chủ năng lực. Hố to dần dần nhồi vào, Sơn Long Vương thân thể cao lớn dần dần biến mất. Đây là cuối cùng một đầu cự long được mai táng rồi. Sơn Long Vương long hồn cũng dần dần trở nên hư ảo, năng lượng không ngừng rót vào Đường Vũ Lân trong cơ thể. Ồ! Đường Vũ Lân đột nhiên khẽ thốt một tiếng, bởi vì tại Sơn Long Vương dần dần hư ảo long hồn bên trong. Hắn nhìn đến rồi một khối toàn thân trong sáng, hiện lên trong sáng cốt cách. Khối này cốt cách có chút kỳ dị, phía trên có vô số cắt ngang mặt, chẳng qua là hơi có một điểm hào quang, nó liền trở nên vô cùng sáng chói. Cái này là hồn cốt. Này, ngươi đã quên một khối chính mình cốt cách, đợi chút nữa lại mai táng. Đường Vũ Lân vội vàng hướng về dần dần nhồi vào hố to trong nói ra. Thế nhưng đã trở nên 10 phần hư ảo Sơn Long Vương long hồn lại hướng hắn lắc đầu, sau đó nâng lên chân trước, chỉ hắn, lại chỉ chính mình, lại hướng hắn nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, ngươi nói là muốn tặng cho ta sao? Sơn Long Vương long hồn nhẹ gật đầu. Từ trong ánh mắt của nó, Đường Vũ Lân thấy được cực kỳ mãnh liệt cảm giác thân thiết. Vèo một tiếng, cái kia khối óng ánh sáng long lanh, lóe ra sáng chói hào quang hồn cốt liền bay đến Đường Vũ Lân trước mặt. Căn bản không đợi hắn kịp phản ứng, liền nương theo lấy những cái kia long hồn năng lượng, trực tiếp tràn vào trong thân thể của hắn. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể của mình chợt nặng, theo bản năng liền đặt mông ngồi ngay đó. Sau đó toàn thân liền dường như động lại bình thường. Hắn chỉ cảm thấy chính mình dường như biến thành một tòa núi lớn, nguy nga núi cao cùng đại địa liên tiếp ở một chỗ. Vô số năng lượng từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Tại thời khắc này, hắn dường như đã nghe được cái mảnh này đại địa phía dưới, một mảnh dài hẹp cự long tại hướng hắn phát ra vui sướng long ngâm thanh âm, tựa hồ là tại hướng hắn làm ra lấy cảm tạ. Không còn có bi thương, bọn hắn cuối cùng đều đã có thuộc về mình nhà. Đường Vũ Lân nở nụ cười, đúng a, nhập thổ vi an, vô luận khi còn sống như thế nào, sau khi chết cuối cùng có một mảnh chỗ an tĩnh, cuối cùng có cái mảnh này đại địa với tư cách gia viên của bọn hắn. Hy vọng về sau cũng không cần có người lại đánh nhiễu đến bọn hắn a. Đường Vũ Lân ngậm miệng, mang trên mặt nhu hòa mỉm cười, các bằng hữu, không biết ta có thể không thể xưng hô như vậy các ngươi. Trong khoảng thời gian này, từ trước đến nay các ngươi ở một chỗ, tuy rằng mỗi ngày đều tái diễn đồng dạng sự tình, nhưng không biết vì cái gì, về sau ta cũng không lại cảm thấy buồn tẻ. Bởi vì ta có thể cảm nhận được các ngươi từng cái trên người tâm tình chấn động, có thể cảm nhận được các ngươi hỉ nộ ái ố. Cảm ơn các ngươi làm bạn. Tuy rằng ta không biết mình ở chỗ này chờ đợi bao lâu, nhưng mà, ta lại một chút cũng không hối hận. Cái này chính là ta cả đời đều ghi nhớ trong lòng thời khắc.